trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 78, vô lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thị càng nói trong lòng càng ủy khuất. Nghĩ đến mấy năm nay đối với nhà mẹ đẻ trả giá cùng hồi báo. Hốc mắt đỏ lên, nước mắt tuôn tràn sắp rơi xuống. Thấy bà ta như thế, Trần Thị âm thầm thở dài. Vỗ tay Mạc Thị, ôn nhu hỏi. Vậy những người khác trong nhà mẹ đẻ nói như thế nào? Có thể nói như thế nào? Mạc Thị hừ một tiếng. Hồi tưởng lại thái độ của người trong nhà. Trong lòng lại lạnh ba phần. Ta cũng không biết. Rốt cuộc đó là nhà mẹ đẻ của nàng. Hay là nhà mẹ đẻ của ta. Xem kịch mà thôi. Còn có mấy tàu tàu đệ muội thừa hòa cướp bóc. Thật là một vở kịch lớn. Mạc Thị nói xong. Thẩm Trường căn nhà xoay người lau mặt. Bả vai khẽ run lên. Tuyền Nhân liều mạng cắn môi dưới. Trong mắt Hạnh tất cả đều là ẩm nước. Cùng nhà mẹ đẻ náo loạn mâu thuẫn. Giống như vợ chồng cãi nhau. Người bên ngoài khuyên cũng tốt mắng cũng tốt. Cuối cùng đều là trái phải không nghiêng bên nào. Trần Thị không làm chuyện hồ đồ như vậy. Chỉ hỏi tình huống của Mạc Thị. Thẩm Trường căn dựng thẳng lỗ tai nghe xong. Liền biết Trần Thị là người thông minh. Không thêm thị phi. Lại bảo Mạc Thị đem trong lòng căm phẫn đều nói ra. Miễn cho đặt ở trong lòng. Sinh sôi nặng thêm bệnh tình. Mạc Thị nói chuyện lát nữa. Trong lòng thoải mái một chút. Ngượng nghễ cười nói. Bị ngươi chê cười. Trên giường là tẩu tẩu như vậy. Ai? Vậy Thái Nhi thì sao? Nhưng đã tìm ra chưa? Trần Thị thấy Mạc Thị gật đầu. Nói. Hít nhiều khói. Sau này cổ họng cùng tim phổi sẽ có chút ảnh hưởng. Không dễ điều trị. Cái này ứng với một câu. Quả báo nhãn lòng. Đỗ Vân Anh đột nhiên chen vào. Ngày đó đại cửu nương ở trước mặt Bồ Tát bảo Phương Ma Ma đi nhảy hồ phóng sinh. Nên biết nhân quả báo ứng. Lý là một lý lẽ như vậy. Trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Nhưng treo ở bên miệng cũng không ổn. Bất quá, Đỗ Vân Anh là nữ nhi của Mạc Thị. Mạc Thị tùy ý dạy dỗ. Trần Thị không nên phí lời. Hai người lại nói đến chuyện ngựa bị kinh hãi. Kỳ thật ta cũng cảm thấy kỳ quái. Mưa lớn nên lái xe không tốt là không sai. Nhưng ngược lại, mưa lớn như vậy, trên đường cũng không có người. Lẽ ra không thể kinh mã lại đụng người. Mạc Thị cau mày, tỉ mỉ cân nhắc, hôm qua ta ra ngoài. Không cảm thấy con đường đó khó đi. Người bị đụng là vô lại. Bị thương không nặng, lại là sư tử mở miệng. Thật là một trận lừa gạt. Nói chuyện một hồi. Bên ngoài báo nói Đỗ Hoài Bình đã trở lại. Trần Thị không tiện ngồi thêm nữa. Đứng dậy cáo từ. Đợi về Thanh Huy Viên. Đỗ Vân Lạc quấn lấy Trần Thị hỏi vài câu. Trần Thị không vượt qua được nàng. Lại rõ ràng Đỗ Vân Lạc sẽ không há miệng nói chung quanh. Liền đem lời của Mạc Thị nói một lần. Đỗ Vân như nghe được trợn mắt há hốc mồm. Đỗ Vân Lạc cũng kinh ngạc không thôi. Chẳng qua đây là chuyện của người khác. Nói qua cũng buông xuống. Mạc Thị liên tục nằm 7-8 ngày. Từ khi bắt đầu tiếp nhận việc bếp núc, bà đã không nghỉ ngơi lâu như vậy. 1-2 ngày đầu còn tốt. Đến mấy ngày sau, sẽ xảy ra chút tình huống không lớn không nhỏ. Hơn nữa, thời gian kết hôn của Đỗ Vân như đang đến gần. Có rất nhiều chuyện phải bận rộn chuẩn bị. Liêu Thị ở một bên nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Hận không thể để Hạ lão thái thái buông lòng. Bảo bà nhận chức vụ này. Mạc Thị biết được. Cũng không nằm được nữa. Chống đỡ chủ trì sự vật. Dù sao cũng lo liệu hôn sự của Đỗ Vân Như. Trần Thị thấy vậy. Không tiện quăng bàn tay. Mỗi ngày đều giúp Mạc Thị an bài. Đỗ Vân Lạc dưỡng chân hơn 20 ngày. Cuối cùng cũng được phép xuống đất. Nàng chậm rãi đi dạo trong phòng hai vòng. Đợi thích ứng. Lúc này mới mang theo người đi vào trong Liên Phúc Quyền. Hạ lão thái thái nghe nói Đỗ Vân Lạc đến. Vội vàng gọi Lan Chi đón nàng vào. Đã lâu không thấy nàng. Đau lòng ôm vào trong ngực hôn. Rốt cuộc là đỉnh trên trái tim. Hạ lão thái thái thương nàng so với giận nàng nhiều hơn. Lúc này cũng không có gì tức giận. Tinh tế hỏi nàng dưỡng thương thời gian này đã làm cái gì? Ăn cái gì? Đang nói chuyện. Từ ma ma tiến vào bẩm một tiếng. Nói là Mạc Cửu Thái Thái đến. Mạc Cửu Thái Thái chính là phu nhân Toàn Phúc mấy tháng trước đến Hạ gia thỉnh hôn kỳ. Hạ lão thái thái cùng nàng ta nói qua hai lần. Đối với Cửu Thái Thái mặt tròn Toàn Phúc này có vài phần hảo cảm. Tại sao nàng ta lại ở đây? Khách hiếm, ngược lại Hoài Bình tức phụ nữa. Vì sao cùng nhau đến đây? Hạ lão thái thái cười hỏi Từ Mama. Từ Mama đáp, nhị thái thái cùng nhau đến. Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng truyền ra ngoài cửa. Sau đó Mạc thị liền dẫn một phụ nhân tiến vào. Đỗ Vân Lạc vội vàng đứng dậy, vừa chào hỏi vừa cười nói một tiếng. Vạn Phúc, có thể đi lại rồi sao? Mạc thị không nghĩ tới Đỗ Vân Lạc cũng ở đây. Đợi sau khi vấn an hạ lão thái thái, ân cần hỏi một câu. Đỗ Vân Lạc cười gật đầu. Sau đó lặng lẽ đánh giá Mạc Cửu Thái Thái. Mạc Cửu Thái Thái mặc một thân áo bầu màu xanh nhạt mềm mại mát lạnh. Tóc chảy bóng loáng chỉnh tề. Đeo ba cây châm vàng tinh tế. Gắp cài khuy dây chuyền vàng cuộn cỏ đốt lam. Cả người tinh thần sáng láng. Mạc Cửu Thái Thái cũng đang đánh giá Đỗ Vân Lạc. Nghe chân thị hỏi nàng vết thương ở chân. Liền biết đây chính là Đỗ gia ngũ tiểu thư bị nhũ mẫu làm cho chật chân. Bà tiến lên vài bước. Cởi vòng tay phỉ thúy trong suốt trên cổ tay. Cầm tay Đỗ Vân Lạc nhẹ nhàng đeo lên. Tươi cười đầy mặt nói. Đây là Vân Lạc đi. Thật sự là bộ dáng tốt. Ngươi lần đầu tiên gặp thím. Thím cũng không chuẩn bị cái gì khác. Vòng tay này coi như là lễ gặp mặt. Sự nhiệt tình này khiến Đỗ Vân Lạc âm thầm giật mình. Lấy vòng tay làm lễ gặp mặt cũng là chuyện bình thường. Nàng liền cười nói cảm ơn. Nhận lấy, hạ lão thái thái mời Mạc Cửu Thái Thái ngồi xuống. Lại bảo Lan Chi thêm trà giải khát. Mạc Cửu Thái Thái khen trà lại khen điểm tâm. Lúc này mới vòng trở về vấn đề chính. Lúc trước nghe nói cô Thái Thái chúng ta bị bệnh. Ta sớm một chút muốn đến thăm. Bất đắc dĩ là trong nhà nhiều chuyện. Bận rộn liền trì hoãn. Lại nói, đều là chút chuyện ô thất bát tao. Lúc này mới hại cô Thái Thái lo lắng tức giận. Những chuyện trong nhà Mạc, hạ lão Thái Thái trong lòng biết rõ. Nhưng Mạc gia là Mạc gia, Mạc thị là Mạc thị. Hạ lão Thái Thái phân rõ ràng, sẽ không thật sự lấy chuyện của Mạc gia đi làm khó Mạc thị. Cũng sẽ không bởi vì Mạc Cửu Thái Thái là người Mạc gia liền lạnh lùng nói chuyện. Mấy ngày trước chuyện ngựa hoảng sợ, có một số chuyện, ta nghĩ muốn cùng lão Thái Thái nói một chút. Mạc Cửu Thái Thái nói đến đây, đáy mắt thoáng hiện lên một tia xấu hổ. Mạc thị cũng sửng sốt, bưng chén trà nghi hoặc nhìn Mạc Cửu Thái Thái. Mạc Cửu Thái Thái chú ý tới ánh mắt của Mạc thị, lại kiên trì hoàn toàn không biết, chỉ nói với hạ lão Thái Thái, đại tẩu nhà ta kia làm người không chịu thiệt thòi, ngày đó xe ngựa đụng phải người nọ là Vô Lại, lừa nàng không ít bạc. Đại tẩu càng nghĩ càng tức giận, liền để cho đại bá đi tìm Vô Lại kia. Người tìm được, say đến trời không biết đất không hay. Bị xối một thùng nước lạnh, lại bị hù dọa vài câu. Vô Lại kia liền khai, nói hắn là thông đồng với người khác. Người nọ hướng trên đùi ngựa ném đá làm kinh hãi ngựa. Hắn thừa dịp loạn đến bên cạnh xe ngựa giả bộ bị đụng ngã. Lừa đoạt bạc, một người một nửa, thật là lá gan thật lớn. Hạ lão thái thái vỗ vỗ giường la hán. Hắn không sợ bị móng ngựa dẫm lên sao? Vì là ngày mưa xe ngựa đi không nhanh. Trên đường lại không có người. Trên cánh tay hắn vốn đã có thương tích. Chỉ cần nhanh nhẹn nằm xuống bên cạnh xe. Cũng không ai nhìn thấy. Sa phu kia gặp phải ngựa hoàng. Đã là hoảng hốt. Làm sao còn biết rốt cuộc có đụng phải người hay không? Hạ lão thái thái nghe được nhíu mày. Mạc thị càng nghe càng không phải là tư vị. Gấp mày, hỏi, vậy chuyện này vì sao phải nói với lão thái thái chúng ta? Mạc Cửu Thái Thái càng thêm xấu hổ. Ấp úng hai tiếng, mới nói, Vô Lại kia nói, người thông đồng với hắn, là do Đỗ Phủ làm. Lời còn chưa dứt, Mạc thị chỉ cảm thấy đầu óc oanh một tiếng. Choáng ngợp, cách chương.